Ông xã chuẩn sói ca. Chương 120, tôi là bạn trai của Đan Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt Bạch Văn Bình lúc này thật sự rất khó coi, lòng tự tôn của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là khi so về mọi phương diện hắn đều thua xa Đan Nghi, về gia thế xuất thân thì lại càng đúng là một trên trời cao, một dưới bùn đen. Hắn càng tự ti về bản thân thì lại càng đề cao lòng tự tôn của mình. Hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Mọi người, xin được giới thiệu tôi là bạn trai của Đan Nghi, mấy ngày nay Nghi Nghi đang giận tôi nên mới không thèm để ý, nói chuyện với tôi. Nhưng bất luận thế nào tôi cũng sẽ cố gắng làm hòa cùng cô ấy. Hắn nói vậy chính là tuyên bố quyền sở hữu của hắn với Đan Nghi. Và cũng là lời hắn đang tự an ủi bản thân cố gắng cứu vớt chuyện giữa hắn với cô. Anh ta là bạn trai Đan Nghi. Có người tò mò, có người tỏ vẻ không tin, có người lại bán tín, bán nghi. Tôi với Đan Nghi yêu nhau đã hơn một năm rồi. Từ khi học cao trung, cấp 3, hai chúng tôi đã tâm đầu ý hợp rồi. Tôi là sinh viên năm 3 của ngôi trường này, Đan Nghi cũng là vì tôi nên mới chọn thi vào trường này. Bạch Văn Bình tiếp tục lớn tiếng nói. Lời nói của hắn thật giả lẫn lộn, khiến người khác dễ mắc lừa. Hắn quả là đến từ cùng một thành phố với Đan Nghi. Nhưng Đan Nghi không phải vì hắn học ở trường đại học này mà mới chọn thi vào. Đây là ngôi trường nhất nhì trong nước, vốn từ lâu đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Đan Nghi. Nói xong, biết rằng mình không nên nói quá nhiều, Bạch Văn Bình quay lưng bước đi. Đợi đến khi Đan Nghi và Tiền Phi về đến nơi, mọi người đều đang xì xào bàn tán chuyện giữa Đan Nghi với Bạch Văn Bình. Có người tò mò, lớn tiếng hỏi Đan Nghi. Đan Nghi, cậu thật là đang giận nhau với bạn trai ư? Đan Nghi khẽ cắn cắn môi, cái tên Bạch Văn Bình này, da mặt quả là dày mà. Tiền Phi bật cười, nhìn Đan Nghi. Đan Nghi à Đan Nghi, lúc trước mắt bà bị mù à, giờ tôi không mù là được rồi. Đan Nghi đáp lại kèm theo một cái lườm cho Tiền Phi. Nhưng cô cũng không giải thích gì thêm với mọi người trong nước, có nhiều lúc sức mạnh của lời nói không thể sánh bằng những việc cụ thể thực tế. Huống hồ, Bạch Văn Bình cũng hệt như Đường Xa Xa, rất ưa diễn kịch, nếu để hắn diễn thêm vài lần nữa thì Đan Nghi sẽ phiền chết mất. Việc của Bạch Văn Bình cô cũng cần tìm cách để giải quyết cho dứt điểm mới được. Tên đàn ông này cũng giống như Đường Xa Xa, độ vô sỉ của chúng đã đạt đến bậc thượng thượng cấp rồi. Chỉ nhắc tới tên bọn chúng thôi là Đan Nghi đã thấy buồn nôn. Tạm thời cô cũng không thèm quản chuyện Bạch Văn Bình nữa. Tan học, Đan Nghi đau đầu nghĩ cách để giải quyết cái thùng quà mà dì Dương gửi tới. Thứ đồ này, vứt cũng không thể vứt được, bất luận vứt đâu thì cũng sẽ trở thành một tin hot trong ngày. Hết cách, Đan Nghi đành ôm thùng đó về nhà. May là đúng lúc đó, Lục Thượng Hàn gọi điện thoại về nói, buổi tối có việc nên về muộn, kêu Đan Nghi ăn cơm trước. Tắt điện thoại, như một kẻ đạo tặc lôi ra đống BCS, rồi lập tức nhét lẫn vào với đống BCS mà Lục Thượng Hàn đã mua sẵn để trong nhà. Lần trước phát hiện trong hành lý của cô hai gói BCS đó, Lục Thượng Hàn hiểu lầm là Đan Nghi thích dùng loại này, vậy nên từ đó về sau đều chỉ mua của nhãn hiệu này mà thôi. Lần này dì Dương vẫn gửi đúng loại đó. Trộn lẫn đống BCS lại với nhau xong, đảm bảo không tồn tại chút sơ hở gì thì Đan Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vuốt vuốt ngực, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Đan Nghi gửi cho dì Dương một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Dương, cháu nhận được đồ dì gửi rồi nhé. Nhưng lần sau, dì đừng gửi mấy thứ này nữa, cháu đã hiểu ý dì rồi. Thật ra, sự quan tâm của dì Dương từ những việc nhỏ nhặt này cũng đã khiến Đan Nghi thấy vô cùng ấm áp. Buông điện thoại xuống, bỗng nhớ ra sắp tới sinh nhật của dì Dương, Đan Nghi quyết định sẽ chuẩn bị một món quà ý nghĩa cho dì. Những năm trước, mỗi lần tới sinh nhật dì thì cô đều chọn một món đồ gì đó trong hộp trang sức của mình để tặng dì. Năm nay cô muốn mua một thứ gì đó thật đặc biệt để có thể biểu đạt tình cảm của cô dành cho dì Dương. Người chăm chút cô từ tấm bé, để kỷ niệm lượng người theo dõi ta cán mốc 5.000, ngày hôm nay ta sẽ ra thêm chép cho các chuyện ta đang dịch. Mọi người cho ý kiến xem thêm chép của chuyện nào nhé. Cách chương.